Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, thiên nhân sách, nguyên lai ta là vai chính. Trần Thủ Chuyết bị quang khóa vững vàng khóa lại. Đây là thánh vực chân nhân thi pháp. Trần Thủ Chuyết căn bản là không có cách phá giải. May là vòng tay chứa đồ đã để Diệt Thế Trần mang đi. Ẩn giấu đi. Phong Hỏa Luân bị người dựng ở một bên. Trần Thủ Chuyết kỳ thực không có để ý. Chính mình chỉ là quấy nhiễu dân. Đơn giản phạt tiền mà thôi. Cùng lắm là bị xử phạt giam giữ mấy ngày. Cũng không phải là không thể tiếp thu. Chỉ chốc lát, đến rồi một đám tu sĩ. Hướng về phía Trần Thủ Chuyết bắt đầu kèn kẹt ca các loại pháp thuật phát ra. Thật giống kiếp trước chụp ảnh như thế. Vô số bạch quang lấp lóe, đem Trần Thủ Chuyết chụp thông suốt. Ở Trần Thủ Chuyết trước, có chấp pháp nhà dịch ở giới thiệu cái gì? Thị dân khổ nổ con đường từ lâu. Ngày hôm nay chúng ta đã kích nổ con đường đảng, bắt được một số nổ con đường tu sĩ. Người này, đến ta Tiêu Kim Quật, nhiễu loạn trị an, tội ác tày trời, chấm ngoặc kép, cái này đều tất cả bình thường. Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì, thế nhưng có thể lấy tiếp thu. Nói, chấp pháp nhà dịch đem Trần Thủ Chuyết phong hỏa luân, đẩy tới đối diện, trực tiếp sử dụng pháp lực, nổ vang một tiếng, đem phong hỏa luân cho một chút ép cái nát bấy. Trần Thủ Chuyết sững sờ, đột nhiên hắn thật giống đầu nóng lên, cả người không bị khống chế hô to lên. Oan uổng a! Ta chỉ là một cái trồng trọt. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Cái gì nổ con đường? Ta không có nổ con đường a. Vừa mới nắm lên đến rất nhiều người. Tại sao bọn họ đều bị thả? Chỉ có ta bị giam giữ. Không công bằng a. Oan uổng a. Phong hỏa luôn là ta ra để cho phụ thân ta. Phụ thân để cho ta. Ta duy nhất gia sản a. Tại sao phá cho ta hỏng rồi? Ta chỉ là đến đây tìm trồng trọt sống. Các ngươi nơi này quá bắt nạt người. Thân thể hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Cũng không biết tại sao chính mình miệng đầy hồ nói đến. Những tu sĩ kia kèn kẹt chụp ảnh lưu niệm. Đem hết thảy đều ghi chép xuống. Sau đó mặt sau, thật giống nằm mơ như thế. Trần Thủ Chuyết mơ hồ trong. Bị đưa đến nha môn. Tự có người thẩm phán. Cuối cùng phán xử Trần Thủ Chuyết nhiễu loạn trị an, hình phạt 3 năm lao ngục. Trực tiếp Trần Thủ Chuyết bị giam nhập đại lao, vào ngục giam lúc, còn có ngục tốt vơ vét Trần Thủ Chuyết. Chỉ cần nắm linh thạch, có thể lấy sớm thả hắn đi ra ngoài. Thế nhưng ngay thẳng Trần Thủ Chuyết, nào có cái gì linh thạch, giận dữ tức giận mắng, kết quả bị giam nhập ngục giam tử lao. Nơi sâu xa nhất trong phòng giam. Sau 3 ngày, Trần Thủ Chuyết thật giống nghe có người triệu hoán. Bỗng nhiên một cái miệng, thở dài một hơi, phục hồi tinh thần lại. Nhất thời phát hiện mình bị giam giữ ở tử lao trong. Hoàn toàn mơ hồ, âm lãnh cực kỳ, khó chịu muốn chết. 3 ngày, lạc lối tự mình, điên như thế, la lên hắn chính là Hắc Ca. Trần Thủ Chuyết giam giữ nơi này, bọn họ cũng là theo đến đây, liên tục la lên, Trần Thủ Chuyết mới là hoàn hồn, phát sinh cái gì, Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, phát hiện trên người pháp bào đều bị nhổ xuống, chỉ có một thân phàm nhân áo tù, cái này tử lao, vô cùng khó chịu, không phải là người chờ địa phương, đến cùng làm sao, Trần Thủ Chuyết cắn răng, vận chuyển pháp lực, pháp lực vẫn còn, không có vấn đề, một cái nho nhỏ động huyền, chả là cái cóc khô gì, căn bản không có phong tỏa pháp lực. Hắn chậm rãi vận chuyển minh ngã tâm kiếm, kiểm tra những ngày qua trải qua, phát hiện không có vấn đề gì. Làm sao có khả năng không có vấn đề? Vấn đề lớn, chính mình đây là làm sao? Tiếp tục vận chuyển minh ngã tâm kiếm, vô số lần tra tìm. Không có vấn đề, tất cả bình thường, Trần Thủ Chuyết giận dữ, mắng, ngươi tên rác rưởi, cái này đều không tra được, lưu lại ngươi cần gì dùng. Như vậy tức giận mắng, dưới sự tức giận, Minh Ngã Tâm kiếm lại một lần tuần tra, bỗng nhiên thần hồn chấn động, trong hoảng hốt, thật giống nhìn thấy một quyển sách, ở một chỗ mộc mạc trong thư phòng, có một quyển sách, tên sách vẫn còn không có. Chương 1, cùng khổ thiếu niên nông phu tiến vào Tiêu Kim Quật, đi nhầm vào nổ con đường đoàn xe. Cố sự nói một cái đến từ Đại Phiền Tông nông tu thiếu niên, giấu trong lòng đối với thành phố lớn ước mơ, đi tới thành phố lớn công tác trồng trọt, bởi vì tổ tông lưu truyền tới nay phong hỏa luân, đi nhầm vào tiên trăm đời phú trăm đời nổ con đường đoàn xe. Nông tu thiếu niên quả thực là xe thần chuyển thế, lực ép tiên trăm đời phú trăm đời, nổ con đường số 1, đến mỹ nữ yêu ái, bị rất nhiều thiếu gia căm ghét. Chương 2, nhà dịch trái pháp luật, chính trực nông phu khổ lao 3 năm, thiếu niên bị các thiếu gia đưa tới bọn nhà dịch nắm lấy, làm vì những thiếu gia khác gánh tội thay, bọn nhà dịch vì công lao oan uổng thiếu niên, hình phạt 3 năm, bởi vì không tiền hối lộ ngục tốt, bị ép vào tử lao, ngày ngày dằn vặt. Chương 3, tuyệt sử phùng sinh, lao đáy gặp cao nhân truyền pháp, thiếu niên bị dằn vặt thảm, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, nghĩ muốn tự sát, nhưng không nghĩ bị lao đáy cao nhân cứu, truyền cho hắn vô thượng đại pháp, một bước lên trời. Chương 4, huyết hải thâm cừu, giận đồ nổ con đường đoàn xe. Thiếu niên 3 năm lao ngục xuất quan, tu vị đại thành, lại là gặp phải nổ con đường đoàn xe, đánh chết các thiếu gia người hộ đạo, giận đồ tất cả thiếu gia. Chương 5, thật giống không nghĩ ra đến, xem bản nháp có hai cái lựa chọn, một cái là tiếp tục hắc hóa, tiếp tục giết chóc, hủy thiên diệt địa, trở thành đại ma đầu, một cái là gặp phải nữ chủ, bị nữ chủ cứu giúp, bắt đầu đi một đoạn thích nghe ngóng ái tình cố sự. Đối phương viết đến chương 5, thật giống có việc, ném nơi đó mặc kệ. Trần Thủ Chuyết trong hoảng hốt hoàn hồn, nhất thời giận dữ, thiên nhân sách, đây là Diệu Hóa Tông một loại phương pháp tu luyện, lấy người làm vì sách, lấy hiện thực làm vì bút. Đem chính mình sáng tác, hóa thành hiện thực chuyện thật, dùng hiện thực nhân sinh diễn dịch ra đến. Đến đây đối phương pháp thành, chứng đạo đến đại thần thông. Trước đây chỉ là nghe nói, không nghĩ tới hôm nay mình làm vai chính. Đây là vị đại lão, ít nhất pháp tướng cảnh giới. Nhìn thấy chính mình tin tức, tiện tay sáng tác, lấy pháp lạc lối chính mình. Chính mình thành hắn sáng tác vai chính. Hắn vì chính mình viết vận mệnh, chỉ là hắn gặp phải cố sự phân kỳ chỗ, vừa vặn có việc ném nơi đó mặc kệ. Chính mình 3 ngày nay, đối phương mất đi sự khống chế, mới là hồi hồn. Trần Thủ Chuyết nghiến răng nghiến lợi, yên lặng cảm ứng, quả nhiên phát hiện mình đỉnh đầu có một cái kỳ dị pháp tuyến. Liên tiếp hư không ở ngoài, cái này là đối phương trưởng khống chính mình phương pháp. Nhưng là như thế nào phá giải? Kỳ thực cũng dễ dàng. Thần uy chí cao quang minh tịnh hóa. Có thể lấy tịnh hóa tất cả ô nhiễm. Bao quát loại này thiên nhân sách thời không liên tiếp. Phá giải trước. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng. Vận chuyển thần uy vĩnh hằng hắc ám ô uế. Nếu ngươi liên kết ta. Vậy thì không nên oán ta. Ta trước tiên ô nhiễm ngươi. Thế nhưng thần uy vĩnh hằng hắc ám ô uế bất động. Trần Thủ Chuyết lại là mắng to. Cẩu vật, vì ta một phần, không làm việc cho ta. Ngươi có tin hay không? Ta đem ngươi rút ra thân thể, để ngươi hóa thành bột mịn, ngàn vạn năm trói buộc. Ta được lớn như vậy nhục, ngươi vẫn là khó dùng. Lưu lại ngươi cần gì dùng? Ngươi có giá trị gì tồn tại đi xuống? Ở Trần Thủ Chuyết tức giận mắng trong, thần uy vĩnh hằng hắc ám ô uế khởi động, hóa thành một đạo màu đen mực nước, theo liên tiếp, truyền đưa tới, cái kia sách cũng không phải bình thường pháp khí, cũng là đối phương đại năng lấy pháp lực tâm thần ngưng tụ. Thậm chí khả năng đều là đối phương pháp tướng một phần. Thần uy vĩnh hằng hắc ám ô uế đi qua ô nhiễm. Quản hắn đối phương thực lực ra sao, hắn tự mình tất nhiên ô nhiễm, để cho hắn cũng là nếm thử. Cảm giác thân bất do kỷ, ô uế đi qua, chân thủ chuyết mới là vận chuyển thần uy chí cao quang minh tịnh hóa. Thần uy chí cao quang minh tịnh hóa lần này vô cùng nghe lời. Thật giống bị Trần Thủ Chuyết mắng ở, nắm không đi, đánh rút lui, chính là nợ làm, tịnh hóa phía dưới, răng rắc một tiếng, chuỗi nhân quả nát bấy, cái gì thiên nhân sách, lập tức bị Trần Thủ Chuyết phá tan liên tiếp, trực tiếp tách ra, Trần Thủ Chuyết cảm giác được toàn thân ung dung, sống như thế, la lên diệt thế Trần, hắn cũng là xuất hiện. Vòng tay chứa đồ vẫn ở trên người hắn. Hắn ngụy trang làm bạn Trần Thủ Chuyết bên người. Không có vấn đề. Vòng tay chứa đồ ở tay. Đồ vật cái gì cũng không thiếu. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Suy nghĩ một chút. Hắn lập tức la lên ngục tốt. Ngục tốt đại ca. Ngục tốt đại ca. Dùng sức la lên. Phòng giam một bên. Có người nói. Đừng hô. Nơi này là tử lao nơi sâu xa nhất. Không có ai sẽ phản ứng ngươi. Không muốn tốn sức. Trần Thủ Chuyết nhìn lại. Một người thư sinh trang phục ông lão. Ở đây mài mực vẽ tranh. Cái này tám thành chính là cố sự sắp xếp cao nhân tiền bối. Lão sư của chính mình. Xem dáng dấp kia. Tiên phong đạo cốt thật giống có chút bản lãnh. Ngươi tiểu tử này. Hô cái gì? Đại gia ta đang ngủ, không muốn chán ghét như vậy. Một bên phòng giam, lại có người mắng, nhìn sang một cái lão ăn mày, vô cùng dơ bẩn, không ngừng nắm bắt trên người mình con giận. Cái này lão ăn mày, nhìn cũng thật giống là cái cao nhân tiền bối dáng dấp. Ở nhìn sang, cách đó không xa một cái phòng giam, còn có một cái tên béo, vạn phần an tường. Ngồi ngay ngắn nơi đó như Phật chủ, cũng là một bộ cao nhân dáng dấp, còn có một cái ông lão tóc trắng, ngũ quan như đao, sói xem ưng chừng hình ảnh, vừa nhìn chính là nhân vật hung ác, nhìn bốn người, đều là các có khí thế, cái kia vừa nhìn đều không phải người bình thường, cao nhân tiền bối, đến cùng cái nào là cho mình sắp xếp sư phụ, Trần Thủ Chuyết, yên lặng hồi tưởng. Nhất thời phát hiện trong đó ba người đều là chính mình nhốt vào đến sau khi đưa vào. Không nói gì, đối phương chuẩn bị cho chính mình nhiều cái lựa chọn. Có học cứu hình, có ăn mày hình, có từ bi hình, có hung hoành hình. Thực sự là viết sách, sắp xếp tốt. Thật giống mặt sau nhốt vào đến ba cái. Làm sao bốn cái, cái gì lung ta lung tung. Không nghĩ, không nghĩ. Ngục tốt đại ca, ngục tốt đại ca, thế nhưng vẫn không có người nào phản ứng hắn. Trần Thủ Chuyết vung tay lên, một chỉ viêm long hắc huyên xuất hiện, thế nhưng căn bản là không có cách đưa đến phòng giam ở ngoài. Bên kia lão thư sinh con mắt một trừng, thật giống phát hiện cái gì tốt chơi. Trong phòng giam tự có cấm chế, Trần Thủ Chuyết ở trong phòng giam. Kình đạo thánh có thể lấy tùy tiện ra vào, thế nhưng phòng giam ở ngoài, không cách nào xuất hiện. Trần Thủ Chuyết không nói gì, lại là thử một lần, thanh long trả nhất, dễ dàng liền đi ra ngoài. Quy củ này xin lỗi, đối với nó không có hiệu lực, lão thư sinh con mắt đều muốn rơi ra đến rồi. Trần Thủ Chuyết chỉ huy thanh long trả nhất, đánh nện phòng giam, đinh đương. Keng cong, quả nhiên, có ngục tốt xuất hiện, mắng to, cái kia không sợ chết, làm cái gì, Trần Thủ Chuyết vội vàng thu hồi thanh long trả nhất, hô, ngục tốt đại ca, ngục tốt đại ca, có ngục tốt đến đây, nổi giận mắng, người tiểu tử này, mấy ngày trước không phải vô cùng chính nghĩa, nói chúng ta tham chương trái pháp luật, muốn đi báo cáo chúng ta. Trần Thủ Chuyết lập tức cười nói, đại ca, ta mấy ngày đó động kinh, bị người mê mẩn tâm trí. Ta ngu ngốc, ta sai rồi, nhưng không nghĩ Trần Thủ Chuyết như thế một đạo áy náy. Đối phương ngược lại bình tĩnh lại, nói, tỉnh rồi, thật tỉnh rồi, người trong nhà dùng tiền. Ngục tốt kiến thức rộng rãi, cái gì không hiểu, vừa nhìn biết Trần Thủ Chuyết nội tình, đối phương sáng tác gian nan, không có cái này lòng thanh thản, từ bỏ, vì lẽ đó trong nhà tiêu ít tiền, ta liền tỉnh rồi, coi như người phúc lớn mạng lớn, nói đi, muốn làm gì, đại ca, không phải nói ta ra linh thạch, có thể lấy thả ta sao, ha ha. Trên người ngươi ta đều lục soát, không có một cái linh thạch, ngươi lấy cái gì ra linh thạch? Đại ca, ngươi đây cũng đừng quản, ta có bằng hữu, có thể lấy cho ta đưa vào. Nói đi, bao nhiêu linh thạch, thả ta đi ra ngoài. Ngươi việc này không dễ xử lý à, muốn nhốt 3 năm, ngục tốt do dự một chút, nhìn một chút Trần Thủ Chuyết, tiếp tục nói, như vậy đi. Dựa theo quy củ, 1 ngày 10 cái linh thạch, 1 vạn linh thạch, thả ngươi đi ra ngoài. Mới 1 vạn linh thạch, Trần Thủ Chuyết cũng không phải đại sự gì, một cái nhiễu loạn trị an mà thôi. Được rồi, đại ca, tiền này ta ra, vậy thì tốt, có tiền liền thả ngươi. Vốn là ngươi cũng không phải đại sự gì, giam 7 ngày chết no. Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng. Có thể lấy thoát ly lao ngục. Thế nhưng hắn liếc mắt nhìn chu vi 4 người. Đại ca, 4 người này, ta đi rồi, bọn họ làm sao bây giờ a? 3 người bọn hắn, nội dung vở kịch sắp xếp. Thế nhưng người đều đi ra ngoài, không có dùng. Bất quá, nếu nhốt vào đến nơi đó có thể lấy dễ dàng đi ra ngoài. Chờ đại lão nhớ tới bọn họ, nói sau đi. A, vậy chẳng phải là muốn giam cả đời? Cái kia đến không nhất định, cũng chính là 10 năm 8 năm. Cái này nói chuyện, chu vi 4 cái ông lão gào khóc lên, không muốn a, thả chúng ta đi. Nói cẩn thận, chính là 3 năm, cũng không có cho 10 năm tiền a. Chúng ta chỉ là diễn kịch mà thôi. Chúng ta đều là ông già bình thường, không tiền, lại như kiếm lời điểm bổng lộc. Thả chúng ta đi. Trần Thủ Chuyết nhìn bọn họ, thở dài một tiếng, nói, đại ca, dàn xếp một thoáng, đều là người cơ khổ, đem bọn họ cũng thả đi. Người tiểu tử này, còn rất có lương tâm, như vậy đi, lại cho ta 1 vạn linh thạch, ta đem 3 người bọn hắn, chấm ngoặc kép, ngục tốt thật giống sững sờ, sau đó nói, ta đem 4 người bọn họ, đều thả, tốt, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cùng nhau thả. Trần Thủ Chuyết lấy ra 2 vạn linh thạch, đưa tới, ngục tốt thu hồi, nói, các ngươi chờ, khoảng chừng qua nửa canh giờ, ngục tốt trở về hô, Lý Phong, Diệp Chính Nham, Trần Vô Cực, Vương Tam Lạp, chấm ngoặc kép, đi ra ngoài, 5 người đều là thả ra, mang theo bọn họ rời đi. Thư sinh xếp hạng cuối cùng, vỗ một cái ngục tốt nói, ta cái kia gian phòng, cho ta giữ lại, đừng làm cho người tiến vào. A, Diệp Tổ A, ngài lại đi ra ngoài đi bộ. Tốt, yên tâm đi, tất cả mọi người là bị phóng ra, ngục giam lối ra, lần lượt từng cái lĩnh bị nhổ xuống vật phẩm. Đến Trần Thủ Chuyết, lập tức không nói gì. Chỉ cho hắn còn lại cái tiếp theo thái thượng thanh tịnh bào. Cái khác pháp bào ủng, đều là biến thành phàm nhân quần áo. Cái này thái thượng thanh tịnh bào quá rõ ràng. Tu sĩ bình thường mặc vào liền bị Trần Thủ Chuyết pháp lực tập kích. Mới là lưu lại, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Cái này bóng tối chó địa phương, Diệu Hóa Tông không có một người tốt. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trần Thủ Chuyết mặc vào pháp bào, rời đi nơi này, cái kia 4 cái lão nhân vẫn là khóc chít chít, trên người bọn họ linh thạch đều bị chụp rơi, người không có đồng nào. Trần Thủ Chuyết không nói gì, một người cho 10 cái linh thạch, có tiền về nhà, ít nhất ăn bữa cơm no, trong vòng tay chứa đồ, còn có cuối cùng một bộ thay đổi pháp bào, Trần Thủ Chuyết đổi, chỉ là phong hỏa luân hoàn toàn không, bị người đập vụn, ra đại lao, Trần Thủ Chuyết hấp một cái bên ngoài không khí, thực sự là thanh tân a. Hắn trong bóng tối xin thề, cũng không tiếp tục bị người vồ vào đại lao. Trên đường đi, trong vòng tay chứa đồ, các loại vật phẩm, cấp tốc tăng cường. Thế nhưng sau lưng, các loại la lên, làm trộm đồ vật chảo tạc tiếng. Liên tiếp, Trần Thủ Chuyết vội vàng trưởng khống, không muốn lại nhặt lấy liền xảy ra vấn đề rồi. Trong thành thị, vậy thì có cái gì vật vô chủ, tất cả thu hoạch, toàn bộ từ bỏ, lúc này mới không có la lên tiếng, sợ đến Trần Thủ Chuyết một đầu mồ hôi, thiếu một chút chính mình lại cũng bị đưa vào đại lao. Quay một vòng, rất mau tìm đến một cái khách sạn đặt chân, bình thường khách sạn, ở đây không có 10000, cũng có 80000, bất quá hoàn cảnh cũng không tệ lắm, độc môn độc viện. Một gian phòng hảo hạng, thích hợp động huyền chân tu ở lại, một ngày 18 cái linh thạch, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lấy ra những kia thiên tôn tượng thánh, cùng nhau tế bái, đừng nói, tế bái sau khi, tâm thần yên tĩnh lại, Trần Thủ Chuyết ở đây cắm rễ đặt chân, buổi tối tu luyện, ban ngày ra đi vòng vòng, quán rượu ăn cơm, phòng trà uống trà. Lắng nghe nơi đây tin tức, như vậy, chỉ là 2-3 ngày, Trần Thủ Chuyết tham thính tin tức rõ ràng, Trung Nguyên Cửu Châu, Trung Tâm Côn Luân, bốn phía Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Lương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Ung Châu, Ích Châu, kỳ thực Trung Nguyên Cửu Châu nhiều lần biến hóa, có sáp nhập, có hủy diệt, nguyên lai còn có Từ Châu, Tịnh Châu, U Châu các loại, U Châu hướng ngoài rời, biến thành Chu U, Thanh Châu đi tới Nhung Lê địa vực Thái Thượng Đạo, có thể lấy theo đội buôn thông qua Bắc Hải hải vực trực tiếp đến Nhung Lê địa vực. Thế nhưng vô cùng nguy hiểm, tiêu hao lượng lớn thời gian, có thể lấy tới trước Trung Nguyên trung tâm Côn Luân địa vực, lại tới Ký Châu, qua Đông Hải hải vực, đến Nhung Lê địa vực. Cũng có thể lấy thông qua Duyện Châu, đến Ký Châu, qua Đông Hải hải vực, đến Nhung Lê địa vực, lựa chọn nhiều, Trần Thủ Chuyết cái này một đường đi sợ, lựa chọn một cái an toàn nhất con đường, vẫn là cưỡi thiên hành kiện tông vượt giới phi chu, tiêu kim quật cất cánh, qua Duyện Châu, đến Ký Châu, sau đó ở Ký Châu qua biển, đến Nhung Lê địa vực, cái này là an toàn nhất. Bởi vì cũng là quý nhất, chỉ riêng này cái phi chu phiếu, liền muốn 80000 linh thạch, thế nhưng tín dụng tốt nhất. Sau 3 tháng, có một tốp phi chu cất cánh, đường xá sắp xếp rõ ràng, Trần Thủ Chuyết du dương tự đắc, mỗi ngày tu luyện, Thương Long Nguyên Đức cũng là ra sức, đem Đại Trần Huyễn Kiếm Ý, tu luyện hoàn thành. Trần Thủ Chuyết đối với chuyện này cái gọi là kiếm pháp không có để ý, nhưng không nghĩ tế bái thiên tôn tông thanh như cùng ngày chúc phúc Đại Trần Huyễn Kiếm Ý lập tức từ tiểu thành đột phá bộ kiếm pháp kia, hắn biết vì lẽ đó trực tiếp chúc phúc đến đăng đường nhập thất, đến thông hiểu đạo lý, đến lô hỏa thuần thanh, sau đó một bước đăng phong tạo cực Đại Trần Huyễn, đây là Trần Thủ Chuyết nắm giữ thứ nhất cái kiếm ý. Bất quá chính mình một cái sử dụng cái quốc, kiếm cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhìn chính mình cái quốc, vẫn là nhị giai quốc man nghiêu. Hiện tại chính mình động huyền cảnh giới. Cái quốc có chút theo không kịp tình thế. Trần Thủ Chuyết quyết định thay cái quốc, mặt khác ở mua một cái phi độn pháp khí. Phong hỏa luân còn hẳn là lại mua một cái. Trong lòng nghĩ đến, Trần Thủ Chuyết liền đi mua sắm. Ở đây đại đô thị, đương nhiên sẽ không đi bát phương linh bảo trai. Bản địa có chính là tốt thương hội. tùy tiện xem quảng cáo. Trần Thủ Chuyết tuyển một cái Vạn Bảo Các, thẳng đến nơi đó mà đi, không có Phong Hỏa Luân, cũng không có Phi Độn Pháp Khí. Trần Thủ Chuyết tìm một cái xe bus thẳng đến nơi đó, nhưng không nghĩ lần đầu đi xe bus, tính toán lầm đường trình, cần đi một quãng thời gian. Bắt đầu trên đường cũng không có thiếu người, không biết phát sinh cái gì, người đi đường nhanh chóng giảm thiểu, trên đường cái vắng ngắt. Sau đó phương xa truyền đến đột đột đột âm thanh, quỷ hỏa các thiếu niên lại tới đua xe nổ con đường. Bọn họ bậc cha chú người có năng lực, lặng yên chống đường, người địa phương một cái tin tức đều là tách ra, để nhóm này các thiếu gia chính mình vui đùa, không trêu chọc nổi còn không trốn thoát. Trần Thủ Chuyết một cái người ngoại địa, tin tức gì đều không có được đến, cuối cùng trên đường cái chỉ có một mình hắn, bất quá cũng không có cái gì, tùy tìm cái giao lộ, xoay người tách ra. Thế nhưng không biết tại sao, Trần Thủ Chuyết mới vừa muốn rời khỏi, nhưng không cách nào dịch bước. Thật giống cái gì, lặng yên kích hoạt, thiên nhân sách, chương 4, huyết hải thâm cừu, giận đồ nổ con đường đoàn xe. Thiếu niên 3 năm lao ngục xuất quan, tu vị đại thành, lại là gặp phải nổ con đường đoàn xe, đánh chết các thiếu gia người hộ đạo, giận đồ tất cả thiếu gia. Tuy rằng liên hệ chặt đứt, thế nhưng cái này đã viết xong, đã thâm nhập Trần Thủ Chuyết huyết mạch, nếu là không có gặp phải, vĩnh viễn sẽ không kích hoạt. Thế nhưng thời khắc này, gặp phải, lặng yên kích hoạt, hết chương.